Chương 1430, Lưu Láo quyết định. 88m. Đây là Hạ Nhược Phi lần này xông trận thành tích cuối cùng. Từ 68m tăng lên tới 88m, nếu như dựa theo tốc độ bình thường, khả năng thử nghiệm 100 lần cũng rất khó thành công. Nhưng cũng bởi vì lần trước xông trận phía sau cái kia một tia hiểu ra, Hạ Nhược Phi đi qua nhiều lần diễn luyện phía sau một lần nữa xông trận, thành tích có được một lần bay vọt tiến bộ, đây chính là Ngọc Thung trận chỗ chân quý. Có thể nói, Hạ Nhược Phi bây giờ ở phiêu bình bộ thân pháp trên trình độ, so với hắn lần trước xông trận trước, lại đề cao một đoạn dài. Hạ Nhược Phi lần này xông trận, là thừa dịp đối với cái kia một tia hiểu ra rõ ràng nhất thời điểm, thừa thế xông lên tiến hành, vì lẽ đó cũng không có tiến hành nạp phần nghỉ ngơi. Ở xông trận quá trình bên trong tuy rằng chân khí cùng lực lượng tinh thần đều còn chưa tới khô kiệt trình độ, nhưng tiêu hao cũng là tương đối lớn. Hắn ngồi dưới đất thở hổn hển, đã rất lâu không có cảm nhận được như thế cảm giác uể oải, bất quá tâm tình của hắn nhưng tốt vô cùng, nụ cười trên mặt cũng là thế nào đều ức chế không được. Theo độ thuần thục tăng cao, Hạ Nhược Phi đối với phiêu bình bộ lý giải cũng càng ngày càng sâu, đồng thời, hắn cũng bình phục phát cảm giác được này bộ thân pháp chỗ cao minh. Có thể bị thu nhận sử dụng tiến vào truyền thừa ngọc phù bên trong, quả nhiên đều là vạn người chọn một tinh phẩm. Hạ Nhược Phi bây giờ đối với địa cầu giới tu luyện cũng hiểu chút đỉnh, chủ ý này là thông qua Liễu Thừa Phong thuật lại, bất quá bởi Liễu Thừa Phong bản thân tu vi cũng không phải hết sức cao, một ít thượng tầng tin tức hắn cũng tiếp xúc không tới, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cái này giải khai cũng chỉ là hạn chế ở một cái tương đối rộng hiện ra phạm vi. Nhưng có một chút Hạ Nhược Phi phi thường khẳng định, đó chính là giới tu luyện tuyệt đối không phải thế ngoại đào nguyên, vừa vặn ngược lại. Cái kia chút xem ra tiên phong đạo cốt tu luyện người, thường thường một cái so với một cái xấu bụng, nhược nhục cường thực quy tắc ở giới tu luyện cũng càng thêm rõ ràng, dù sao giới trần tục còn có luật pháp ràng buộc, còn có cơ quan quốc gia khống chế, mà giới tu luyện thông luật lệ thì lại cũng chỉ có một cái, đó chính là thực lực. Phiêu bình bộ đối với Hạ Nhược Phi tầm quan trọng cũng là rõ ràng. Tương lai không thể tránh khỏi sẽ cùng giới tu luyện có càng ngày càng nhiều tiếp xúc. Đại đạo quyết có thể để hắn có mau hơn tốc độ tu luyện, cao hơn tu vi, nhưng chỉ có tu vi là con ở thiệt ưu rất nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng ở hoàn thiện vũ khí của chính mình kho. Phiêu bình bộ thân pháp phối hợp quân tử kiếm kiếm pháp, cùng với hắn kiên trì học tập trận đạo, đều sắp trở thành tương lai hắn đối phó địch nhân thẻ đánh bạc. Ở giải địa cầu giới tu luyện tình huống căn bản phía sau, Hạ Nhược Phi đối với thực lực mình tăng lên cũng càng thêm gấp. Hắn ngồi dưới đất nghỉ ngơi sau một hồi, lại nổi lên thân đi tới tháp trước trên đất trống. Hạ Nhược Phi nhắm mắt lại yên lặng đem chính mình xông trận quá trình lại nhớ lại mấy lần, sau đó bắt đầu diễn luyện phiêu bình bộ thân pháp. Tuy rằng lần này xông trận cũng không có như lần trước như vậy, có linh ánh sáng chợt lóe hiểu ra, thế nhưng ở xông trận quá trình bên trong vẫn như cũ có không ít cảm ngộ, như vậy cảm ngộ cũng chỉ có ở cực hạn cao áp trong hoàn cảnh mới có thể sản sinh, tương tự cũng là di túc chân quý. Hạ Nhược Phi đem một chút cảm ngộ không ngừng dung nhập vào thân pháp bên trong, đầy đủ diễn luyện 5, 6 tiếng, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Hắn giơ tay lau mồ hôi, sau đó vây tay thu lấy đến một bình linh đầm nước, miệng lớn uống vào, tiếp theo liền đặt mông ngồi ở ngọc chất trên bồ đoàn, một bên vận chuyển đại đạo quyết hấp thu linh khí, đồng thời cũng khôi phục một chút vừa nãy hao tổn to lớn lực lượng tinh thần. Gần như sau một tiếng, Hạ Nhược Phi cảm giác tình trạng của chính mình điều chỉnh được không tệ, liền lại đứng lên đi vào trong tháp. Hôm nay còn có một lần cuối cùng xông trận cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Dù sao chỉ có 3 lần cơ hội đều tiêu hao hết, sau 7 ngày mới có thể quét mới đi ra. Trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất, lần thứ 2 xông trận thời gian sinh ra một ít cảm ngộ cũng đều toàn bộ hấp thu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở tiến nhập linh lung tháp phía sau cũng không hề do dự chút nào. Trực tiếp liền tiến vào Ngọc Thung trận. Phía trước 60, 70m vẫn như cũ thế như trẻ tre giống như vậy, này về tới gần như 80m tả hữu, Hạ Nhược Phi mới cảm giác được áp lực đột nhiên tăng, bất quá hắn vẫn như cũ vững vàng ở hướng về trước sông. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi ngã xuống 93m vị trí. Lần này thành tích vẹn vẹn đề cao 5m, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không ngủ rũ, dù sao lần thứ nhất sông trận phía sau đốn ngộ, đã cho hắn rất lớn vui mừng. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tổng tham mưu trưởng 200m Ngọc Thung trận, vừa vặn ở vào trận pháp trung gian 100m vị trí, hẳn là một cái lớn mấu chốt, điểm quyết định, càng là tiếp cận 100m, độ khó cũng trình một cái chót vót trên đường cong thăng. Hắn cảm giác mình muốn đột phá 100 mét cửa ải lớn, nên không có dễ dàng như vậy. Trừ phi lại tới một lần nữa như vậy đốn ngộ. Nhưng này loại có thể gặp mà không thể cầu cơ hội, làm sao như vậy mà đơn giản nhận được? Hạ Nhược Phi quay đầu lại nhìn một chút bao phủ ở sương mù bên trong ngọc thung trận, cất bước rời đi Linh Lung Tháp. Hắn không gian bên trong tu luyện trong chốc lát, chờ đến lực lượng tinh thần cùng chân khí đều khôi phục tốt, tiểu đình chỉ tu luyện. Hạ Nhược Phi cũng không có lại đi sơn hải cảnh bên kia, mà là trực tiếp tâm niệm truyền âm đem Hạ Thanh gọi đi qua. Ở Hạ Nhược Phi xông trận thời điểm, Hạ Thanh đã theo yêu cầu ngào chế xong thuốc đông y, đồng thời lẫn vào pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi tự mình động thủ, đem các loại thuốc đông y đều bình cất vào chân không thuốc đông y trong túi, đồng thời dùng máy móc phong tốt khẩu. Sau đó hắn liền lắc mình ly khai linh đồ không gian. Những này bình đựng ký thuốc đông y gì hắn liền lưu ở trong không gian, hắn hôm nay dự định ở tứ hợp viện nghỉ ngơi một đêm, vì lẽ đó cũng sẽ không vội vã đem thuốc đông y gì lấy ra, luận giữ tươi hiệu quả, trên thế giới tốt nhất đắt tiền nhất tủ lạnh cũng không sánh được linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi về ra ngoại giới phía sau, trực tiếp từ không gian bên trong lấy một bao hoa phù bánh, liền sữa bò nuốt vào, lót đi cái bụng, sau đó lại đi phòng tắm rót cái tắm nước nóng. Trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp ngủ thẳng tới trạm vạng mới dậy, đến hậu viện đi ăn cơm tối phía sau. Hạ Nhược Phi chuẩn bị đến ảnh âm phòng đi tìm bộ tảng lớn nhìn tứ hợp viện phòng dưới đất có một cái cực kỳ tuyệt vời ảnh âm phòng, quan sát hiệu quả không thể so dạp chiếu bóng kém. Đang lúc này, Lưu Quần Phong gọi điện thoại lại đây. Hạ Nhược Phi một bên hướng về phòng dưới đất lối vào đi, một bên tiếp điện thoại di động, Lưu Bộ trưởng. Hạ Tiên Sinh. Ta muốn hỏi hỏi ngài bên kia bận rộn thế nào rồi? Lưu Quần Phong hỏi. Dược liệu cần thiết tìm khắp đủ, Hạ Nhược Phi nói, ngươi đừng hiểu lầm a, là ta sau đó nghiên cứu ra cái kia thay thế phương thuốc dược liệu cần thiết, nghĩ muốn chế tác trước cái kia loại viên thuốc, ta còn kém vài vị thuốc đây, các ngươi cũng muốn nắm chặt một chút. Được rồi tốt, Lưu Quần Phong liên thanh nói, tiếp theo hắn nhỏ giọng hỏi, Hạ Tiên Sinh, vậy ngài giúp xong sao? Hạ Nhược Phi nói. Không có a, ta đây không phải là còn phải suốt đêm nấu thuốc sao? Ngày mai Lưu lão muốn ăn thuốc, hiện tại cũng còn chưa chuẩn bị xong đây. Ngài thân thể của phụ thân bây giờ cũng không thể ngừng thuốc, nếu không thì khả năng liền một tuần đều không chịu đựng nổi. Lưu Quần Phong nghe được run sợ trong lòng, nguyên bản hắn là nghĩ để Hạ Nhược Phi tối nay liền đi qua, nhưng Hạ Nhược Phi đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn nơi nào còn dám để a liền. Lưu Quần Phong chỉ nói là nói. Ồ vậy thì thật là khổ cực ngài, còn tốt. Hạ Nhược Phi cười ha hả sau đó hỏi, Lưu Bộ trưởng tìm ta có việc đây? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, ta liền là nghĩ muốn tìm hiểu tình huống một chút, vậy ngài bận bịu ngài bận rộn. Nói xong, Lưu Quần Phong liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, đem điện thoại di động hướng về trong túi một nhét, sau đó hát lên đây dọc theo bậc thang hướng xuống dưới, rất nhanh là đến ảnh âm phòng. Nơi này máy vi tính là nệ vợ, hắn trực tiếp ở video trên trang web tìm một bộ đánh giá phần cũng không tệ tặng lớn, cũng là mới vừa ở điện ảnh hạ ánh, bắt đầu internet trả tiền phát hình phim, Hạ Nhược Phi trực tiếp trả tiền chỉa hạt bộ phim này. Máy vi tính liên tiếp kia là giờ máy chiếu hình, trực tiếp đem trong màn ảnh dung hình chiếu đến rồi màn ảnh lớn trên. Kia là giờ hình chiếu độ nét hoàn nguyên được vô cùng tốt, hơn nữa vờn quanh âm thanh nổi âm hưởng hệ thống. Ở chỗ này cùng ở rạp chiếu bóng xem phim, trải nghiệm cơ bản không có gì sai biệt, mà bên này ghế dựa điều kiện cùng xem phim hoàn cảnh, so với rạp chiếu bóng liền không biết tốt hơn bao nhiêu. Hạ Nhược Phi vùi ở ảnh em phòng xem phim thời điểm, Lưu Quần Phong cũng đi tới lầu 2 Lưu Lão gia tử phòng bệnh. Hắn đến trước giường bệnh, cung kính nói với Lưu Lão gia tử, ba, ta đã cho Hạ Tiên Sinh gọi điện thoại. Hắn nói thế nào? Lưu Lão gia tử có chút suy yếu hỏi. Hắn còn bận chế biến ngày ngày mai muốn uống thuốc đông y gì hay? Lưu Quần Phong nói, ta nhìn hắn bận rộn như vậy, vì lẽ đó liền không đệ trình hắn tối nay lì hệ nờ đến sự tình. Lưu Lão gia tử hỏi. Lưu Quần Phong gật đầu một cái nói, hắn hôm nay suốt đêm nấu thuốc, nên sáng mai liền sẽ tới, ta nghĩ cũng không kém một đêm này thời gian đi. Lưu Lão gia tử hỏi, vậy ngươi cũng không nói là ta muốn tìm hắn nói nhiều không? Có Lưu Quần Phong có chút thấp thỏm lung lay đầu nói. Lưu Lão gia tử cười một cái nói, chúng ta đương nhiên cũng không kém một đêm này thời gian, bất quá ngươi có tin hay không, nếu như ngươi mới vừa nói là ta muốn tìm hắn, hắn khẳng định suốt đêm liền sẽ tới. Chuyện này ta tin. Lưu Quần Phong nói. Quần Phong, ngươi biết tại sao không? Lưu lão gia tử nhìn một chút Lưu Quần Phong hỏi. Ta đoán không được. Lưu Quần Phong thành thật no ý nói, căn cứ ta hiểu, Hạ tiên sinh là cái phi thường có chủ kiến người, người khác hết sức khó sửa đổi ý nghĩ của hắn cùng quyết định. Cái kia cũng phần người nào, lúc nào Lưu lão gia tử nói, tên tiểu quỷ này đầu, chỉ cần nghe được là ta tìm hắn, khẳng định liền hùng hục chạy tới ba, ngài là nói Lưu Quần Phong tựa hồ cũng ngộ ra được một chút gì đến. Lưu lão gia tử cười một cái nói, không sai hắn khẳng định biết, ta tìm hắn đó chính là ra điều kiện hắn như thế tận hết sức lực buôn ba, thật chẳng lẽ là đại công vô tư sao? Nếu như là vì lao tông cái kia bướng bỉnh lão đầu, ta còn tin, vì ta khả khả hắn cùng chúng ta có thể không có giao tình gì ta đây biết. Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh cũng chưa bao giờ che giấu điểm này. Hơn nữa ta đoán hắn lần này thu lệ phí cũng sẽ không quá thấp. Đó là tất nhiên, Lưu lão gia tử nói, một cái bệnh, cũng bị hắn thu hai về tiền đều là cái kia bất hiếu nữ á. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, ba, ngài đừng kích động, hiện tại ngài cảm xúc cũng không thể ta không có kích động, chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Lưu lão gia tử nói, Quần Phong, ngươi biết không, ta vẫn cảm thấy chính mình nhìn đã quen rồi sinh tử, đối diện sinh lão bệnh tử tự nhiên quy luật, ta đã có thể thản nhiên tiếp thu. Nhưng la lần này Lưu lão gia tử trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, tiếp theo sau đó nói, lần này ta là rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Làm ta từ hôn mê trạng thái lúc tỉnh lại, nghe được ngoài cửa sổ tiếng chim hót, còn có chiếu vào dương ánh sáng, đột nhiên cảm thấy còn sống thật là tốt. Làm bác sĩ y tá nhóm bận cho ta rút quản thời điểm, ta chỉ muốn chỉ cần có thể để ta tiếp tục sống tiếp, ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Tiền tài, danh dự, địa vị, quyền thế cái kia chút tất cả đều là vật ngoại thân. Lưu Quần Phong gật đầu một cái nói, ngài là nhà chúng ta dơ cao thiên trụ, vì ngài khỏe mạnh, gia tộc tự nhiên cũng là không tiếc bất cứ giá nào. Vì lẽ đó Lưu lão gia tử nói, ta quyết định cho Hạ Nhược Phi một cái hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện, để hắn không muốn lại lưu thủ, sung sướng mau mau mà đem ta chữa lành. Lưu lão gia tử kỳ thực trong lòng so với ai khác đều biết Hạ Nhược Phi vùi ở ảnh âm phòng xem phim. Thời điểm, Lưu Quần Phong cũng đi tới lầu 2 Lưu lão gia tử phòng bệnh. Hắn đến trước giường bệnh, cung kính nói với Lưu lão gia tử, ba, ta đã cho Hạ tiên sinh gọi điện thoại. Hắn nói thế nào? Lưu lão gia tử có chút suy yếu hỏi. Hắn còn bận chế biến ngài ngày mai muốn uống thuốc đông y gì hả? Lưu Quần Phong nói, ta nhìn hắn bận rộn như vậy, vì lẽ đó liền không đệ trình hắn tối nay lì hệ nờ đến sự tình. Lưu lão gia tử hỏi. Lưu Quần Phong gật đầu một cái nói, hắn hôm nay suốt đêm nấu thuốc, nên sáng mai liền sẽ tới. Ta nghĩ cũng không kém một đêm này thời gian đi. Lưu lão gia tử hỏi, vậy ngươi cũng không nói là ta muốn tìm hắn nói nhiều không? Có Lưu Quần Phong có chút thấp thỏm lung lay đầu nói. Lưu lão gia tử cười một cái nói, chúng ta đương nhiên cũng không kém một đêm này thời gian, bất quá ngươi có tin hay không, nếu như ngươi mới vừa nói là ta muốn tìm hắn khẳng định suốt đêm liền sẽ tới. Chuyện này ta tin. Lưu Quần Phong nói. Quần Phong, ngươi biết tại sao không? Lưu lão gia tử nhìn một chút Lưu Quần Phong hỏi. Ta đoán không được. Lưu Quần Phong thành thật no ý nói, căn cứ ta hiểu, Hạ tiên sinh là cái phi thường có chủ kiến người, người khác hết sức khó sửa đổi ý nghĩ của hắn cùng quyết định. Cái kia cũng phần người nào, lúc nào Lưu lão gia tử nói, tên tiểu quỷ này đầu, chỉ cần nghe được là ta tìm hắn, khẳng định liền hùng hục chạy tới ba, ngài là nói Lưu Quần Phong tựa hồ cũng ngộ ra được một chút gì đến. Lưu lão gia tử cười một cái nói, không sai hắn khẳng định biết, ta tìm hắn đó chính là ra điều kiện hắn như thế tận hết sức lực buôn ba, thật chẳng lẽ là đại công vô tư sao? Nếu như là vì lao tông cái kia bướng bỉnh lão đầu, ta còn tin, vì ta khả khả hắn cùng chúng ta có thể không có giao tình gì ta đây biết. Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh cũng chưa bao giờ che giấu điểm này. Hơn nữa ta đoán hắn lần này thu lệ phí cũng sẽ không quá thấp. Đó là tất nhiên, Lưu lão gia tử nói, một cái bệnh, cũng bị hắn thu hai về tiền đều là cái kia bất hiếu nữ á. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, ba, ngài đừng kích động, hiện tại ngài cảm xúc cũng không thể ta không có kích động, chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Lưu lão gia tử nói, Quần Phong, ngươi biết không, ta vẫn cảm thấy chính mình nhìn đã quen rồi sinh tử, đối diện sinh lão bệnh tử tự nhiên quy luật, ta đã có thể thản nhiên tiếp thu. Nhưng la lần này,